Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, liên tiếp ám sát. Hà Phủ, Tường Vân, Trần Ý nhập khí, bước ra đan độc. Trần Chính trao mày, phảng phất nghe được không thể tin được tin tức đồng dạng. Lại không làm sao tin tưởng. Có thể nói ra lời này chính là Hà An. Không phải do hắn không tin. Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sát lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Đầu tiên nếm thử, chính là phá đan độc. Thế nhưng là Hà Tấn Đông nếm thử tính trà sát một cái. Trong nháy mắt thân thể run lên. Hiển nhiên kia đau đớn ảnh hưởng tới tâm thần. Một bên khác, Cẩm Sát mặc dù lông mày có chút nhăn lại, nhưng là bắt đầu chậm rãi trà sát bắt đầu. Tại Tường Vân phía trên, tráng phá sơn hà đan là xưa nay không thiếu. Nàng kỳ thật đối với dược hiệu hấp thu thấp rất nhiều. Một chút màu đen vật chất bắt đầu ở Cẩm Sát trên thân hiển hiện. Hiển nhiên, nàng cùng Hà An tại thử nghiệm thổi mạnh thể nội đan độc. Bất quá Cẩm Sát ý chí là kinh khủng. Tường Vân bên trong nhất thời lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Chính nghiên cứu chân ý nhập khí. Cẩm Sát tại thổi mạnh đan độc. Mà Hà Tấn Đông chịu không được kia đau đớn. Điểm tâm thần. Chỉ là yên lặng tu luyện. Hà An một cái tráng phá sơn hà đan ăn vào. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được bàng bạc dược lực. Trà sát đan độc về sau. Hà An cảm giác đối với dược lực hấp thu càng thêm triệt để. Thậm chí có một loại cảm giác có thể trực tiếp lợi dụng lấy cái này một cái đan dược. Một cỗ làm tức đột phá đến tráng hà lục phẩm. Dù sao tại hạ bên trong thượng tam cảnh ở giữa, ngoại trừ vượt cảnh sẽ có bình cảnh. Tại nhất cảnh tam phẩm bên trong tu luyện, coi trọng chính là nước chảy thành sông. Bình thường tu luyện, vận chuyển nội khí, rèn luyện mới mở đất ra kinh mạch, sau đó mở rộng đến cực hạn, chính là phá cảnh thời điểm. Hà An yên lặng tu luyện, thực lực cũng là vững bước có thăng. Tráng hà lục phẩm thực lực đạt thành, lại tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ. Dù là chính là không hạn chế nuốt đan dược, đoán chừng không có một tháng thời gian, quả thực rất khó đạt tới tráng hà lục phẩm đỉnh phong. Đến tráng hà lục phẩm về sau, Hạ An cũng không phải rất gấp, dứt khoát dừng lại tu luyện. Mạc Bác, Hạ Vô Địch một thân vết máu, đứng ở một chỗ trên cổng thành, nhìn xem trắng ngần núi tuyết, Thiên Ô Thành, Bắc Ô Quốc Đô, Hạ Vô Địch mang theo 20 vạn trấn Bắc quân. Một đường bắc tập, theo Mạc Hà một đường bắc công, rốt cục đánh tới Thiên Ô Thành. Hắn hoàn thành binh đạp Thiên Ô Thành lời thề. Bắc tộc hoàng thất bắc rời. Hạ Vô Địch tuy có tâm tiếp tục hướng bắc, nhưng là lý trí nói với mình. Không thể lại công, Thiên Ô là tại hướng bắc, vậy sẽ là thiên hàn địa đông lạnh chi địa. Nếu là lại bắc công, đại hạ binh lính chưa hẳn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Mà lại tin tưởng chiếm cứ Thiên Ô Thành, Bắc Ô chi hoạn không đủ gây sợ. Tại cái kia đồ ăn cũng còn muốn khó khăn băng hàn chi địa. Nghĩ lại công đại hạ, Bắc Ô căn cơ đã mất. Chỉ cần trấn Bắc quân chủ, không phải trung dung hạng người vô năng. Kia Bắc Ô nghĩ nam công, tại như thế đất nghèo, muốn chỉnh quân 10 vạn cũng khó khăn. Hữu Hạc, tiếp xuống, ta hồi trở lại đại hạ. Người theo ta khai cương thác thổ, người trì quân công, ta tất bẩm báo chi thiên hạ các, lập cha truyền con nối vương hầu. Hạ Vô Địch đứng tại Thiên Ô Thành, yên lặng nhìn xem mặt phía bắc, xa xôi mà gặp băng hàn núi tuyết. Không cần, công lao cho Trần Sở Ca, cái này công lao tại ta vô dụng. Hà Tây lắc đầu, đồng dạng yên lặng nhìn xem bắc quan, lại liếc mắt nhìn trấn thủ sĩ tốt. Trên mặt hắn cũng là toát ra vẻ tươi cười. Không cần khiêm tốn. Hạ Vô Địch phất phất tay, mang lên 5000 tinh kỵ, ly khai Thiên Ô Thành, hướng phía mặt phía nam mà đi. Theo Hạ Đô gia đã có tháng tư, cũng hoàn thành đối trấn Bắc Trung nghĩa hứa hẹn, binh đạp Thiên Ô Thành, nhường Bắc Ô lại một lần nữa về tới băng hàn chi địa. Mà hắn là đại hạ khai cương thác thổ, là thời điểm hồi trở lại Hạ Đô, bắt đầu chân chính đoạt đích. Hà Tây nhìn xem Hạ Vô Địch rời đi bóng lưng, tinh kỵ ly khai, hắn quay đầu nhìn về phía tự mình 3000 hữu hạc tinh kỵ. quét mắt một cái. Các ngươi đi trước Vạn Sơn, gia nhập Tù Thiên Chấn Ngục. Hà Tây quét mắt Hữu Hạc tinh kỵ. Những này tinh kỵ là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Khả năng thực lực không phải mạnh nhất, lại là hắn cho rằng tiềm lực tốt nhất. Hiện tại, Thiên Ô Thành cầm xuống. Hắn cũng phải an bài nhập Vạn Sơn công việc. Nhường Hữu Hạc tinh kỵ trước nhập Vạn Sơn. Hắn đợi Cửu Long đoạt đích có kết quả, cũng đem nhập Vạn Sơn. Dù sao Hà Gia Chi Tiên Phong, tất nhiên muốn sớm đi Vạn Sơn chuẩn bị. Trịnh Nam trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn các loại giờ khắc này, chờ quá lâu. Hà Tây nếu là vào Vạn Sơn, kia Vạn Sơn phong ba, tuyệt đối nổi lên. Bởi vì, Hà Gia sói, tới, Nguyên Kiếm Tông, Nhất Lưu Tông Môn. Trịnh Nam trong lòng ngẫm lại, cũng cảm giác một trận nóng rực. Mà Hà Tây cũng là móc ra một cái kiếm phù, yên lặng đánh giá một cái. Nguyên Kiếm Tông, Cực Thần Tông, Nhất Lưu, chấm ngoặc kép. Hà Tây hiện tại biết rõ Vạn Sơn Nhất Lưu Tông Môn cũng chỉ có hai cái này. Một cái là hắn mang đi hắn người, một cái là Hà gia địch nhân. Hà Tiểu Thu ánh mắt cũng là nóng rực, bởi vì Vạn Sơn hai chữ liền để nàng nóng rực. Nàng muốn nhập Vạn Sơn, muốn thoát khỏi hiền lành có yêu lão phụ thân, thiết diện vô tình lão ca. Hà An tại tu luyện, có thể một đoạn này thời gian, Đại Hạ quốc đô lại là bắt đầu phát sinh đại sự. Dù là chính là bế quan trong tu luyện, Hạ An cũng là biết được tin tức. Hạ Vô Thần gặp chuyện, thân chúng vài kiếm, Hạ Vô Tâm càng là trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bắc Quy Hạ Vô Địch trên đường bị hư hư thực thực Bắc Ô cao thủ tập kích, kém một chút bỏ mình. Hạ Vô Ưu ra ngoài lúc, kém một chút bị thích khách một kiếm mất mạng. Sau đó hai người này đóng cửa không ra. Dù là chính là Hạ An nghe nói tin tức này về sau, cũng là ngồi không yên. Hạ An cái này 4 tháng thời gian, hắn cơ bản cũng ở vào trong tu luyện, thực lực đạt tới Tráng Hà lục phẩm, 1 đến 2 nguyệt đột phá nhất phẩm. Tốc độ như vậy, Hạ An xác thực rất hài lòng. Có thể theo tu luyện tiến trình, đan dược dùng qua lượng, trong cơ thể của hắn lại xuất hiện đan độc, nghĩ đến phá đan độc thống khổ, Hạ An cũng là chậm lại tu luyện bộ pháp. Quả thực phá đan độc quá thống khổ, xa xa so cái gì vạn tiễn xuyên tâm cũng thống khổ. Kia đau nhức, muốn sống không được, muốn chết không xong, hơn nữa còn là hắn tự tìm. Tin tức là thật, Hạ An nghe được liên quan tới một đống lớn dòng chính gặp chuyện tin tức về sau, cũng là ngồi không yên. Là thật, Hà Chấn Nam sắc mặt cũng là ngưng trọng. Dù sao Hạ Vô Tâm cũng không phải những người khác. Theo cái này một đợt ám sát xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ Đại Hạ quốc đô, lòng người hoang mang rối loạn. Phía sau là ai? Hạ An chau mày. Cái này ám sát vừa ra, toàn bộ Đại Hạ sợ là lại phải biến đổi ngay. Hạ Thiên Cực Ly khai tháng tư ban cho chưa tiêu, lại xuất hiện Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần bị ám sát. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hà Chấn Nam lắc đầu, mà phảng phất nghĩ tới điều gì, không biết rõ, nghe đồn là bởi vì Cực Thần Tông quan hệ, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam đột nhiên mở miệng một câu, cái này khiến Hạ An lông mày có chút nhảy một cái. Người nói là Vạn Sơn bên trong người tới, đến trả thù, thật sự là bởi vì Cực Thần Tông? Hạ An nhíu mày, liên hệ đến Hạ Vô Thần cùng Hạ Vô Tâm bị ám sát. Trong nháy mắt cảm giác bắt được một chút đồ vật, nếu như là Cực Thần Tông ân oán, hoặc mới bởi vì Hạ Thiên Cực nguyên nhân, đem cái này ân oán gán đến cái này Đại Hạ, vậy chuyện này kiện, kỳ thật liền có thể định nghĩa là, thuần túy trả thù, liên quan tới Đại Hạ quốc đô phát sinh sự tình. Tại nội thành một chỗ trong cung điện, Hạ Vô Thần đứng tại bên cửa sổ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đáng tiếc Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch không có giết chết. Đúng, kẻ muốn giết ta là phụ hoàng không có diệt đi tông môn dư nghiệt. Hạ Vô Thần cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình ngực, lúc này hắn cảm nhận được ẩn ẩn làm đau. Đúng vậy, lúc ấy tông chủ dự liệu được việc này phát sinh, cho nên chuyên nghiệp tầng cùng ta lưu lại bảo hộ ngươi. Một thân ảnh đứng tại Hạ Vô Thần bên người, lông mày có chút nhíu lại. Mà lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm trung khí rõ ràng không đủ, mang theo nhẹ nhẹ suy yếu, bảo hộ Hạ Vô Thần, lại không bảo vệ ta. Hạ Vô Tâm nhìn hằm hằm, sắc mặt của hắn tái nhợt, ta trước tiên không có bảo hộ bất luận kẻ nào. Tông chủ nói, cảnh giác không đủ, bỏ mình chớ trách. Một đạo hắc y nhân ảnh đứng tại Hạ Vô Thần bên cạnh thân, ánh mắt không có chút rung động nào, nhường Hạ Vô Tâm ngữ khí bỗng nhiên bỏ vào, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia hận ý. Nhìn thoáng qua bên cửa sổ, mặt không thay đổi Hạ Vô Thần, Hạ Vô Tâm ngồi xuống, hiển nhiên tổn thương không nhẹ, bỏ qua tốt nhất đánh giết Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cơ hội. Bất quá những này dư nghiệt tới cũng tốt, giúp ta quét sạch một cái chướng ngại, thuận tiện đem tập kích Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu sự tình phóng tại trên người bọn họ. Hạ Vô Thần đứng tại bên cửa sổ, nghiêng nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm, vẫn là mặt không biểu lộ, trong giọng nói mang theo một tia vui tai vui họa. Hà gia là ta đại hạ trụ cột, mang theo lão ấu mà bắc thượng, vì nước mà chiến. Hạ Vô Thần có chút dừng lại, cười nhạt ở giữa, đối với những này cực thần tông công phạt lưu lại tới tông môn dư nghiệt, hiển nhiên nghĩ thả ra một chút tin tức. Vâng, theo một đạo bóng người xuống dưới, Hạ Vô Thần mặt âm trầm bên trên, toát ra vẻ tươi cười. Có thể lợi dụng lấy những này tới trả thù dư nghiệt, diệt Hà gia, cũng coi là những này dư nghiệt có chút tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu không có giết chết. Bằng không, cái này đoạt đích, đã xem hư thực. Về phần Hạ Mộng Hàm, hắn lắc đầu, căn bản không có đem cái này muội muội đặt ở trong mắt. Đại hạ quốc đô, trưởng công chúa phủ phủ thượng, hiển nhiên cũng là trải qua một phen chiến đấu. Mặc dù thời gian không dài, liền bị oanh sát, nhưng trưởng công chúa phủ vẫn là nhuốm máu, ném đi một chút tráng hà cảnh thi thể, dung huyết cảnh đường chạy. Hạ Thiên Dung khẽ nhíu mày nhìn xem những thi thể này, những người này, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung một tay đỡ đàn, tiên khí quấn quấn. Những người này nghĩ xông nàng trưởng công chúa phủ, hiển nhiên là muốn nhiều. Bất quá, đối với những người này lai lịch, sinh ra một chút suy đoán. Con đường, nhìn xem giống như là Vạn Sơn tông môn người, mà Thiên La môn ba tên chân truyền đệ tử cũng không có ly khai. Trong đó một người đứng ra, mở miệng nói ra, Hạ Thiên Dung không nói gì, chỉ là lông mày nhìn xem những này không có đánh dấu người chết, mà phảng phất nghĩ tới điều gì. Hà phủ bên trong, bóng đêm hơi lạnh, Hạ An nghe mơ hồ truyền đến binh qua thanh âm, hắn ánh mắt có chút run lên, đứng tại lầu các biệt viện yên lặng nghe. Nguyên bản ổn định lại đại hạ quốc đô, giống như là trong vòng một đêm, liền loạn. Hạ An đứng tại lầu các biệt viện bên trong một đêm, nghe binh qua thanh âm, một đêm không nói gì. Bình minh, Hạ An sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là theo Hà Chấn Nam lại một lần nữa tìm tới chính mình. Nghe được tin tức mới nhất về sau, Linh gia bị diệt, bị dung huyết nhất phẩm cao thủ trực tiếp đồ diệt, mà lại hiện tại Hạ Đô bên trong đột nhiên truyền ra một chút tin tức, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam trên mặt toát ra một tia sợ hãi. Tin tức gì? Hạ An chau mày, nghiêm túc nhìn xem Hà Chấn Nam. Hiển nhiên tin tức này cũng không phải là tin tức tốt gì. Nói nhóm chúng ta Hà gia là đại hạ tướng môn sĩ gia, là từ nhiệm Hạ Hoàng thủ trấn Bắc. Hà Chấn Nam sắc mặt có chút khó coi, mà theo hắn vừa ra, Hạ An sắc mặt cũng là biến có chút khó coi. Nếu như đây thật là cực thần tông đắc tội một số người, hắn gần như có thể tưởng tượng, đêm nay Hà phủ đoán chừng muốn nghênh đón không ít địch nhân. Hộ vệ tin tức truyền đến, càng làm cho Hạ An ánh mắt có chút run lên. Tộc trưởng, Hạ Vô Thần tới. Hạ Vô Thần đến nhà, hiển nhiên là chồn chúc Tết gà, không có ý tốt. Bất quá, đã Hạ Vô Thần tới, dẫn đi chính đường. Hạ An cùng Hà Chấn Nam liếc nhau một cái, nói một câu, sau đó nhanh chân hướng phía chính đường mà đi. Mới vừa ở chính đường đứng vững, liền nhìn xem Hạ Vô Thần mang theo 8 người, có trung niên, có lão giả, bước vào Hà phủ. Hạ Vô Thần vẫn là kia một bức mặt đơ đồng dạng biểu lộ, Hạ An khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ Vô Thần đến gần. Chớ khẩn trương, ta tới, chỉ là muốn nói cho các ngươi một tin tức. Hạ Vô Thần mặt đơ mặt, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Bất quá, Hạ An cùng Hà Chấn Nam cùng không có mở miệng, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Vô Thần ở giữa, cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ là lặng lặng nhìn xem Hạ Vô Thần, mà Hạ Vô Thần cũng không tức, nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tin tức là ta truyền tới đây, chỉ là muốn nói cho các ngươi, hảo hảo hưởng thụ một cái tối nay tới từ Dư Nguyệt cuồng hoan. Hạ Vô Thần ngữ khí rất nhạt, thậm chí nói xong một câu nói kia về sau, không còn có xem Hạ An cùng Hà Chấn Nam, mà là nói xong quay người, lại hướng phía Hà Phủ đi ra ngoài. Đồng thời, Hạ Vô Thần bên người tám đạo bóng người, đột nhiên biến mất bốn đạo. Hà Chấn Nam sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng, thế nhưng là bị Hạ An yên lặng đè xuống bả vai. Mà Hạ An ánh mắt âm trầm nhìn xem Hạ Vô Thần mang theo bốn người ly khai. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam sắc mặt quính lên. Biến mất bốn tên dung huyết, ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, mới sắc mặt đại biến. Lão tộc trưởng, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Thần đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, biến mất tại Hà Phủ. Hắn ánh mắt lại toát ra sát cơ. Đây không phải nhằm vào lấy Hạ Thiên Cực sát cơ, mà là nhằm vào lấy Hạ Vô Thần. Lần này Hạ Vô Thần lợi dụng lấy Kính Thiên Lâu cùng mình mang cao thủ, bày hắn một đạo, những cái kia không hiểu rõ lắm tình huống, Dư Nghiệt mới tới đại hạ tất nhiên không có đường tắt hiểu rõ một chút cấp độ sâu quan hệ. Hạ Vô Thần rõ ràng đến, thoải mái đi, thiếu đi bốn người, tin tưởng cũng sẽ truyền vào những này Dư Nghiệt trong tai. Đến lúc đó, nếu như những này Dư Nghiệt muốn tới, kia Hà gia tất nhiên muốn đối mặt với bốn tên trở lên dung huyết cảnh. Đây mới là hắn toát ra sát cơ nguyên nhân. Hạ Vô Thần phải chết. Hạ An lại nghĩ giết Hạ Vô Thần. Thế nhưng là cũng phải ứng phó tối hôm nay tình huống lại nói. Dù sao Hạ Vô Thần dám làm như thế, hắn liền có dũng khí khẳng định. Đối thủ tuyệt đối có đánh giết bốn tên dung huyết nhất phẩm thực lực. Vậy tối nay, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam do dự. Không sao, Hạ An phất phất tay. Hắn trong tay vô địch khôi lỗi mặc dù không có, nhưng là có địch khôi lỗi, vẫn là có một cái. Đây là Hạ Vô Địch rời kinh lúc gia nhập Hạ Vô Địch lấy được. Mặc dù cùng vô địch khôi lỗi hoàn toàn không thể so sánh, nhưng là có địch khôi lỗi ba hơi thời gian, hoàn toàn có thể dùng một chiêu như thế nào nói. Về phần cự ly trời phạt lại tới gần một bước, Hạ An cũng không có cái gì biện pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.